Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 873, Đại Năng Biến Hóa. Đại Năng giả cảnh giới, Mạc Hà thật ra thì cũng không xa lạ gì, thậm chí hắn đã cùng một ít Đại Năng giả đã giao thủ. Bao gồm Đại Năng giả bên trong cường giả đứng đầu tiên thiên thời gian thần. Nhưng ở chân chính thành tựu cảnh giới này trước, cho dù Mạc Hà có nhiều hơn nữa biết rõ, và chân chính tới cái giai đoạn này sau đó, loại cảm giác đó vẫn là không giống nhau. Từ kim tiên cảnh giới hậu kỳ, thẳng đến đạt tới Đại Năng giả cảnh giới, Mạc Hà nơi đi tìm thời gian, hẳn là hắn đi lên con đường tu luyện tới nay, tiêu hao thời gian dài nhất, dĩ nhiên cái này kém một bước. Vậy hoàn toàn là hai tầng trời, căn bản không có thể thường ngày mà nói. Ở trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà cẩn thận cảm ngộ mình trở thành Đại Năng giả sau đó. Trên mình phát sinh hết thảy biến hóa, hắn phát giờ thật và kim tiên cảnh giới, hoàn toàn là một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trong đó lớn nhất một chút không cùng, chính là ở chỗ tự thân một loại siêu thoát cảm. Ở kim tiên cảnh giới tu luyện trước, từ nhập đạo bắt đầu, từng bước một tu luyện, tự thân và thiên địa là đang không ngừng gần sát trước. Từng bước một lĩnh ngộ đạo vận, lĩnh ngộ thiên địa vận chuyển quy tắc, đạt tới một loại phù hợp trình độ. Ở đến cảnh giới nhất định thời điểm, người tu luyện cùng ở giữa thiên địa, phảng phất là đã hợp làm một thể, giơ tay nhấc chân. Đều có một loại thiên nhân hợp nhất cảm giác. Tới kim tiên cảnh giới sau đó, từ nơi này loại thiên nhân hợp nhất cảm giác bên trên cảnh giới lại bị một lần nữa dương cao. Lại từ cái này loại thiên nhân hợp nhất cảm giác bên trong đem tự thân siêu thoát đi ra. Đến Đại Năng giả bước này sau đó, cái này loại siêu thoát cảm giác thì trở nên được đặc biệt rõ ràng. Mạc Hà hiện tại có một loại cảm giác, mình tựa hồ đã có thể rời đi phương thiên địa này, có thể đột phá thiên địa hạn chế, đi ngoại giới vô tận hư không, đi nơi đó thăm dò, mình vậy có thể cảm giác đến thời gian sông dài bên trong, thuộc về mình chân linh, thậm chí có thể khống chế mình chân linh, ở thời gian sông dài bên trên rất tốt ẩn núp, cũng có thể thông qua mình chân linh. Tới dòm ngó thời gian sông dài vận chuyển, có thể hơi xuyên thấu qua một ít thời gian sông dài sương mù dày đặc. Thấy tương lai có thể sẽ phát sinh một góc băng sơn. Cũng có thể nhìn xa viễn cổ, xem những cái kia đã từng phát sinh qua sự việc. Biết rõ mai táng ở thời gian sông dài bên trong những cái kia năm tháng. Chỉ là như vậy dòm ngó, vẫn là có rất lớn hạn chế. Chỉ có thể nhìn được nhất định phạm vi, muốn rõ ràng thời gian khóa độ càng lớn, hiểu sự việc càng nặng muốn, như vậy có thể thấy có khả năng lại càng nhỏ. Đến Đại Năng giả cảnh giới sau đó, Mạc Hà tự thân chi đạo, vậy đến một cái tương đối tròn đầy trình độ. Trước tu luyện tinh thần chi đạo, hoặc là nước mộc chi đạo, toàn bộ tất cả thuộc về nạp thành hắn tự thân nói. Tất cả loại đại đạo ở trên trời quy tắc bên trong hiển hóa. Hắn cho dù là không có gì lĩnh ngộ, hiện tại cũng có thể thấy rất rõ ràng. Hơn nữa có thể thông qua mình tu chi đạo, đạt tới những thứ khác đạo có thể đạt thành mục đích. Nói thí dụ như, để cho một giọt nước giống như ngọn lửa vậy cháy, hoặc là để cho gỗ giống như nước chảy như vậy đi lưu động. Những chuyện này hắn cũng có thể làm được. Chỉ là không cần phải làm vậy mà thôi. Cảm thụ trên người mình đủ loại biến hóa, Mạc Hà đối với Đại Năng giả cái này ba chữ nhất thời có hơn nữa sâu sắc biết. Mặc dù không còn như không gì không thể, nhưng là chỉ riêng Đại Năng hai chữ cũng đã có thể thuyết minh vấn đề. Chính là cái này ở giữa thiên địa tuyệt đại đa số sự việc, Đại Năng giả cũng có thể giải quyết. Khoảng cách vậy trong sâu thẳm đại đạo, tựa hồ đã không xa. Trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà lần nữa đi ra liền cửa phòng, đứng ở hai cây cây thanh mai trước, ánh mắt nhìn phía dưới trên Vọng Nguyệt Sơn những đệ tử kia. Đối với mình hôm nay cảnh giới, hắn đã hoàn toàn quen thuộc và củng cố. Quá trình này cũng không có hoa nhiều ít thời gian, cũng không có bị chút nào quấy rầy. Hắn bây giờ tu vi, thật ra thì so với mới vừa đột phá đại năng giả cảnh giới người, còn muốn hơi mạnh một ít, bởi vì ở đột phá tu vi sau đó, Mạc Hà huyền nguyên hồ lô bên trong, vậy nhiều hơn hai đạo tiên thiên thần cấm, hơi mang cho hắn một ít phản hồi, để cho Mạc Hà tu vi mới vừa đột phá, liền đã có một ít tiến bộ. Hiện tại Mạc Hà huyền nguyên hồ lô bên trong, đã có 31 đạo tiên thiên thần cấm, bởi vì từ kim tiên cảnh giới hậu kỳ, tăng lên tới đại năng giả cảnh giới, như vậy tăng lên khóa độ thật sự là quá lớn, cho nên mới có thể duy nhất thúc sanh ra hai đạo tiên thiên thần cấm. Mới ra đời hai đạo tiên thiên thần cấm, đây đối với Mạc Hà mà nói, mặc dù là một loại chuyện tốt, nhưng hắn cũng không hy vọng huyền nguyên hồ lô ở giữa tiên thiên thần cấm thành hình nhanh như vậy. Đã trở thành đại năng giả, bước kế tiếp, Mạc Hà liền phải hướng vận may đạo tổ cảnh giới phát động xung phong. Huyền nguyên hồ lô là Mạc Hà cảm thấy mình có thể đột phá tạo hóa cảnh giới mấu chốt. Hắn còn muốn cùng mình tới đại năng giả cảnh giới đỉnh cao thời điểm. Bằng vào huyền nguyên hồ lô đến lúc phản hồi, bước ra vậy mấu chốt một chân bước vào cửa, ở hai cây dưới cây thanh mai đứng đó một lúc lâu. Mạc Hà thấy Tiêu Lương bóng người từ dưới núi chậm rãi đi tới, cũng không lâu lắm, Tiêu Lương liền đi tới thanh mai quan, đi tới Mạc Hà bên người, hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái, gặp qua sư phụ. Thôn Hạ Hà Câu bên kia viện tử, đệ tử đã đem hắn khôi phục nguyên dạng, sau này mỗi qua một đoạn thời gian sẽ có người đánh quét nhị lão bài vị, vậy ở trong đó sắp đặt. Tiêu Lương nói xong mấy câu nói này, liền cung kính đứng ở nơi đó, chờ đợi Mạc Hà kế tiếp phân phó. Mạc Hà nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu một cái, như vậy là được rồi, vậy không cần đi quá chuyên cần, chỉ cần giúp vi sư nhìn, đừng để cho nhị lão hương khói chặn là được. Đệ tử rõ ràng. Tiêu Lương tiếp tục cung kính đáp. Nghe Tiêu Lương như vậy trả lời, Mạc Hà cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này. Quay đầu hướng về phía Tiêu Lương nói, người tu vi vậy sắp độ tam tai, thanh mai quan bên này, có hay không xem xét một cái thích hợp người nối nghiệp? Tiêu Lương bây giờ tu vi cũng đạt tới thuần dương cảnh giới hậu kỳ, muốn không được bao lâu, nên độ tam tai, hắn như vậy tốc độ tu luyện, so sánh với không lo, dư nhạc các người, đương nhiên là kém một lớn đoạn, nhưng đặt ở trên vùng đất, thật ra thì cũng coi là tương đối tốc độ bình thường, thậm chí so tốc độ bình thường còn nhanh hơn không thiếu. Hôm nay Tiêu Lương vậy sắp phải đối mặt vượt qua tam tai, thành tựu nguyên thần chân tiên. Lúc này, thanh mai quan liền cần một vị mới tiếp trưởng người, tiếp tục đem thanh mai quan đạo thống truyền thừa tiếp. Chọn lựa như vậy một người, đối với hôm nay thanh mai quan mà nói cũng không phải là rất khó khăn. Môn hạ đệ tử bên trong, vẫn có thể lựa ra người thích hợp chọn. Quả nhiên, liền nghe Tiêu Lương mở miệng lần nữa nói, đệ tử đã chọn xong hai người, ở đệ tử rời đi sau đó, tới đón trưởng thanh mai quan, chỉ là rốt cuộc lựa chọn cái này hai người bên trong cái nào. Đệ tử đoạn thời gian này còn do dự, nếu như hai người cũng không tệ, liền mau sớm xác định một cái đi, ở như vậy trong chuyện, cũng không cần quá nhiều trì hoãn. Giống vậy vậy không cần quá mức thao tim. Thanh mai quan truyền thừa hôm nay có thể không có dễ dàng như vậy xảy ra vấn đề. Dựa theo ngươi tâm ý của mình, yên tâm to gan đi làm chính là. Mạc Hà hướng về phía Tiêu Lương cười nói, hắn rõ ràng Tiêu Lương mới vừa rồi nơi nói chuyện ý kiến không phải là muốn ở hai cái đệ tử thích hợp bên trong chọn lựa ra hơn nữa thích hợp thừa kế Thanh Mai Quan quan chủ. Đối với lần này, Tiêu Lương biểu hiện đặc biệt thận trọng. Ở như vậy trong chuyện, thận trọng một ít không có vấn đề gì. Bởi vì nếu là lựa chọn một cái không thích hợp quán chủ, rất có thể ảnh hưởng đến đạo chính thống truyền thừa. Bất quá hôm nay Thanh Mai Quan, vậy không cần như vậy thận trọng. Mạc Hà Tu Vi đã đột phá đại năng giả cảnh giới, cộng thêm môn hạ đệ tử, hôm nay Tu Vi vậy đang không ngừng tăng lên, sau này có thể tùy thời trở lại cả vùng đất người, chỉ sẽ thành được càng ngày càng nhiều. Coi như đột nhiên bây giờ xuất hiện một cái chẳng ra gì đệ tử, hơn nữa ngồi lên quán chủ vị, muốn chỉnh chút yêu con bướm, cũng là một kiện độ khó khá lớn sự việc. Đệ tử rõ ràng, tiếp theo sẽ cho sớm xác định chuyện này. Tiêu Lương vậy rõ ràng Mạc Hà ý kiến, biết hôm nay nhà mình tông môn, sức lực đã càng ngày càng đủ, thật tốt tu luyện, độ tam tài lúc có thể yên tâm to gan một ít. Vì sư đến lúc đó sẽ nhìn ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Và Tiêu Lương kể một chút Thanh Mai Quan đảm nhiệm quan chủ đời kế tiếp sự việc. Mạc Hà vừa hướng Tiêu Lương khích lệ một câu, nếu như là đối mặt những người khác, Mạc Hà có thể sẽ dặn dò đối phương, đang đối mặt tam tai lúc đó, phải tận hết sức cẩn thận một chút, nhưng mà đối với Tiêu Lương, Mạc Hà chỉ sẽ khích lệ hắn càng thêm lớn gan một ít. Bởi vì cẩn thận một chút, loại tâm thái này Tiêu Lương cho tới bây giờ cũng không thiếu. Ngược lại hẳn nói cho hắn to gan một ít. Hơn nữa, Mạc Hà còn nói rất rõ ràng cho Tiêu Lương, để cho hắn đến lúc đó không cần lo lắng, mình sẽ nhìn hắn. Cái này thì hơn nữa là rất rõ ràng cho hắn gia tăng lòng tin. Như vậy thứ nhất, Tiêu Lương độ tam tai hẳn là không có bất kỳ vấn đề gì. Bản thân lấy Tiêu Lương hôm nay thực lực, vượt qua tam tai vấn đề cũng không lớn. Lại cho hắn tăng thêm một phần lòng tin, hết thảy liền đã đủ. Đa tạ sư phụ, đệ tử nhất định sẽ vượt qua tam tai. Tiêu Lương kiên định gật đầu một cái. Ừ, vi sư tin tưởng ngươi. Mạc Hà gật đầu cười nói. Nói xong câu này nói sau đó, Mạc Hà trong lòng cũng dâng lên đi ý, không dự định tiếp tục đợi ở chỗ này. Vì vậy tâm niệm vừa động, bên người liền không tiếng động mở ra một đạo vết nứt không gian. Mạc Hà bước chân về phía trước bước ra một bước, tiến vào cái này vết nứt không gian bên trong, đồng thời hướng về phía Tiêu Lương nói, vì sư tu vi lại có đột phá, phải trở về điều nghiên một chút bước kế tiếp tu luyện công pháp. Không lo bọn họ đều ở đây trên bầu trời chờ ngươi. Người ta thầy trò hai người, lần sau ngay tại trên bầu trời gặp đi. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Hà bóng người hoàn toàn biến mất, chỉ để lại đứng ở nơi đó Tiêu Lương. Cung kính hướng về phía Mạc Hà thi lễ nói, đệ tử cung tiễn sư phụ, nhất định không phụ lòng sư phụ kỳ vọng. Thẳng người lên, Tiêu Lương nhìn đã biến mất không thấy Mạc Hà, trong lòng không khỏi cảm thấy một chút ấm áp. Thành tựu Mạc Hà môn hạ nhập môn chậm nhất đệ tử. Hắn tiếp nhận Mạc Hà dạy dỗ, tương đối mà nói cũng là chậm nhất, thậm chí liền liền hắn hôm nay công pháp tu luyện đều không phải là Thanh Mai Quan Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh. Nhưng mà từ hắn trở thành đệ tử thân truyền sau đó, Mạc Hà cái này người làm sư phó, hết khả năng đối với hắn cũng là một coi đồng nhân. Mặc dù cũng không có bổ sung trước kia dạy dỗ, nhưng chuyện nên bận tâm tình, Mạc Hà giống vậy cũng đều thao tim đến. Tiêu Lương biết, nếu như không phải là vì mình, Mạc Hà ở đột phá tu vi sau đó, cũng sẽ không ở hai cây dưới cây Thanh Mai hơn đứng như vậy một hồi. Hắn ở nơi đó hơn đứng một hồi mục đích, chính là muốn khích lệ mình một chút, để cho mình đối với độ tam tai trong lòng hoàn toàn có lòng tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https